Hương xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với Hồng Nhung và kênh YouTube Gác Chuyện thưởng thức tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Bộ truyện thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Lão Hổ khẽ đặt tay lên trán Vũ, miệng thở dài, ông ta nói: "Cái chết của A Hắc mới là vết thương lớn nhất trong chuyến đi đến cây làng vừa rồi. Nghĩ lại cũng thật là trớ trêu. Đầu tiên chính A Hắc là người nhận tiền để trừ khử Tiểu Vũ từ một công ty Việt Nam đang hoạt động tại Singapore. Nhưng rồi ngay sau đó, chính Tiểu Vũ lại xả thân đỡ cho A Hắc một nhát chém chí mạng. Kể từ lúc ấy, A Hắc vừa coi Vũ là ân nhân cứu mạng, vừa là huynh đệ kết nghĩa. Ngược lại, Tiểu Vũ cũng thế. Định mệnh sắp đặt, biến tụi nó từ kẻ thù thành anh em. Sẵn sàng xả thân vì nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu để mà nói, người đối xử tình nghĩa nhất với Tiểu Vũ trong Bạch Hổ chính là A Hắc. Bản thân tứ đệ hiểu rõ điều này, nên ngay khi quay lại Singapore, biết tin A Hắc đang gặp nguy hiểm ở cây làng, cậu ấy không một chút do dự hay ngần ngại, quyết định sẽ tới cây làng để đưa A Hắc trở về bình an. Vậy mà..." Lý Cảnh rót nước cho Lão Hổ đoạn đáp: "Tôi có cảm giác cơn đau đầu hành hạ Tiểu Vũ càng lúc càng nặng nề hơn. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp chữa trị, chỉ sợ rằng để lâu ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cậu ấy. Nhất là khi Tiểu Vũ đang trong tình trạng kích động như thế này." Lão Hổ trầm ngâm. Tiếng la hét của nó khiến cả Bạch Hổ Đường đều nghe thấy. 2 năm trước, tứ đệ đã phải trải qua tình cảnh tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề khi nghe tin bố mẹ gặp tai nạn qua đời. Phải rất khó khăn, cậu ta mới vượt qua được khủng hoảng của bản thân. Chuyện cũ chỉ vừa mới qua đi khi Chiến trở về Việt Nam lần này, phần nào giúp Tiểu Vũ nguôi ngoai được những khúc mắc đau đớn ở trong lòng. Cái chết của A Hắc vô tình đã làm vết thương chỉ vừa liền sẹo bị xé toạc ra một lần nữa. Lý Cảnh, cậu là hậu duệ của thần Y Lý thôi. Lão Hổ này xin cậu, hãy cứu lấy Tiểu Vũ. Mọi yêu cầu của cậu, Bạch Hổ sẽ đáp ứng bằng bất cứ giá nào. Lão Hổ cúi đầu thấp hơn để đáp lễ. Lý Cảnh nói: "Lão đại, xin đừng có làm như vậy. Nhờ có Bạch Hổ, tôi mới có cơ hội rời khỏi vùng núi hoang vô hẻo lánh để tiếp tục phát huy y thuật gia truyền. Tôi với Tiểu Vũ là chỗ huynh đệ tình nghĩa. Cá nhân tôi cũng chịu ơn của Bạch Hổ. Chính vì vậy, việc chữa trị cho Tiểu Vũ là trách nhiệm của tôi. Không cần lão đại đứng ra, tôi cũng nhất định dốc hết sức bản thân mình. Chỉ là tôi cần phải có thời gian để tìm ra phương pháp chữa trị tối ưu nhất." Lão Hổ cảm ơn Lý Cảnh. Lý Cảnh tiếp: "Lão đại, vết sẹo đằng sau gáy của Tiểu Vũ có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến cơn đau đầu của cậu ấy. Tôi đã tham khảo qua thầy thuốc Châu cũng như A Thành thì được biết, vết sẹo đó là do sẹo dao mổ." Lão Hổ nhíu mày. "Dao mổ á?" "Vâng, đúng như vậy ạ. A Thành rất có kinh nghiệm trong việc này, cộng thêm thầy thuốc Châu cũng cho rằng vết sẹo do dao mổ gây ra. Từ đó tôi có một suy đoán, rất có thể trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Changi, Tiểu Vũ đã bị can thiệp bởi một cuộc phẫu thuật nào đó, khiến hệ thần kinh bị ảnh hưởng." Lão Hổ hỏi: "Đêm qua sau khi tỉnh dậy, cậu đã hỏi chuyện Tiểu Vũ về vấn đề này chưa?" Lý Cảnh đáp: "Tôi có dò hỏi về vết sẹo sau gáy, nhưng Tiểu Vũ nói đó chỉ là vết thương nhỏ do va chạm với bạn tù. Sau đó, Tiểu Vũ muốn lập tức đi tìm người của dòng một mắt trả thù cho Lão Hắc. Khi bị ngăn cản, cậu như phát điên, đánh văng tất cả mọi người. Và rồi cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu ta gục xuống. Kể từ sau thời điểm ấy, Tiểu Vũ tỉnh dậy tiếp 2 lần và lần nào cũng bị kiểm soát. A Thành đề nghị sử dụng thuốc mê, thuốc an thần nhằm kìm hãm sự cuồng nộ của Tiểu Vũ, nhưng mà tôi không đồng ý." "Tại sao?" Lão Hổ hỏi tiếp. Lý Cảnh giải thích: "Bởi vì theo như tôi dự đoán, hệ thần kinh của Tiểu Vũ đang gặp vấn đề lớn. Khi cảm xúc bị kích động, Vũ sẽ mất kiểm soát dẫn tới việc đau đầu. Nếu chúng ta dùng thuốc mê hay những loại thuốc an thần, chỉ sợ càng khiến tình trạng của cậu thêm phần tồi tệ. Bởi các hoạt chất, an thần, thành phần hóa học có trong thuốc mê, thuốc an thần không thể nào mà chữa trị trực tiếp và dứt điểm nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu mà Tiểu Vũ mắc phải. Lão Hổ nhìn vào cái lư nhỏ đang tỏa ra mùi thơm dễ chịu gây buồn ngủ khi nãy, bản thân ông hít phải, Lão Hổ nói. Và thế là, cậu sử dụng một dạng thuốc mê, thuốc an thần khác có phải không? Lý Cảnh gật đầu. Đúng như vậy, hỗn hợp hương gây buồn ngủ này được bào chế từ dược liệu, từ những loại thảo mộc mang dược tính an thần. Mất nguyên một buổi sáng ngày hôm nay, thầy Thúc Châu mới tìm được đủ các loại dược liệu tôi yêu cầu để điều chế. Tuy không gây ảnh hưởng như thuốc Tây, thế nhưng đây cũng chỉ là phương án tạm thời thôi. Trước mắt, tôi đã nhờ thầy Thúc Châu kê một đơn thuốc gồm những vị thuốc giúp bổ sung dinh dưỡng cho não bộ. Cùng với đó, kết hợp châm cứu đả thông khí huyết. Nhưng điều quan trọng nhất là vẫn nằm ở Vũ. Nếu cậu ta không biết cách tự kiềm chế cơn thịnh nộ, giữ cho bản thân có được một trạng thái cân bằng, thì dù có là ông nội tôi sống lại cũng khó lòng nào mà cứu nổi. Lão Hổ đứng lên. Tôi hiểu rồi. Tôi phiền cậu chăm sóc Tiểu Vũ. Như khi nãy tôi có nói, bất cứ yêu cầu gì của cậu, Bạch Hổ sẽ đáp ứng bằng mọi giá. Bên ngoài luôn có người túc trực, cậu chỉ cần gọi, chúng tôi sẽ làm theo lệnh của cậu. Vâng, tôi biết rồi. Lão đại cũng nghỉ ngơi đi. Lý Cảnh tiễn Lão Hổ, đoạn cung kính đáp. Đóng cửa phòng lại, bước tới giường Vũ đang nằm, kiểm tra bột thảo dược cháy trong lư còn bao nhiêu, đoạn bắt lại mạch cho Vũ. Lý Cảnh khẽ thở dài. Chỉ là vết thương nhỏ do bạn tù. Thằng ngốc này, cậu quên tôi là người chữa trị cho cậu sau khi trở về từ Gai Lang à? Trên người cậu có chỗ nào là không có sẹo? Chẳng lẽ trong 2 năm bị giam tại nhà tù Trang Ghi, cậu đánh nhau với tất cả tù nhân có mặt ở đó à? Rốt cuộc chúng nó đã làm gì với cậu? Cậu đã ở trong địa ngục phải không Vũ? Trung Quốc, Thượng Hải, ngôi nhà mà Trùng Kiều cùng các anh em huynh đệ tụ quân sau khi thành công giải cứu Mã Anh Thiên. Đi lên trên tầng 3, Trung Kiều nói với gã đàn em đang túc trực bên ngoài cửa căn phòng của Mã Anh Thiên ở bên trong. Được rồi, lui xuống đi. Gã đàn em vâng dạ sau đó rời đi. Trung Kiều đưa tay gõ cửa. A Thiên, tôi vào được chứ? Bên trong phòng, Mã Anh Thiên đáp. Cứ tự nhiên, cửa không khóa. Mở cửa bước vào phòng, thấy Mã Anh Thiên đang ngồi ghế. Trước mặt hắn là chiếc điện thoại được lấy từ tay Chu Thái cùng cái laptop do Trùng Kiều cung cấp. Nét mặt căng thẳng, có vẻ như Mã Anh Thiên đang tập trung toàn bộ trí lực vào việc tìm kiếm thông tin về tổ chức với tên gọi GOD. Xuống ăn cơm thôi. Sự đáng sợ của cậu khiến đàn em của tôi không dám gõ phòng, trừ khi cậu cho gọi. Và thế là lão già đứng đầu Tân Nghĩa An như tôi phải leo cầu thang bộ 3 tầng lên đến đây. Trung Kiều nói. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Chứ không phải, anh lên tận đây là vì có chuyện muốn hỏi tôi à? Trung Kiều ngồi xuống ghế đối diện phì cười và đáp. Thằng khốn, bao nhiêu năm qua đi, cách nói chuyện của cậu vẫn khó chịu như vậy. Sao rồi, tìm hiểu thêm được cái gì chưa? Mã Anh Thiên gật đầu, đoạn quay màn hình laptop về phía Trung Kiều. Dĩ nhiên là có. Nhờ vào toàn bộ dữ liệu có trong máy của gã Chu Thái đó, tôi đã khoanh vùng được một số thứ hay ho. Đầu tiên, chúng ta có 3 khách sạn lớn tại Thượng Hải, thuộc quyền điều hành của Chu Thái. Trung Kiều nhìn vào hình ảnh cũng như vị trí được đánh dấu trên bản đồ thành phố Thượng Hải trên màn hình laptop. Chưa hiểu ý của Mã Anh Thiên, lão Cửu hỏi. Tại sao cậu đánh dấu vị trí của 3 khách sạn này? Có điều gì đặc biệt sao? Mã Anh Thiên đáp. Lão Cửu, tôi hỏi anh, nếu đặt vào anh, sau khi thoát khỏi vụ nổ chết người và biết mình có thể bị truy đuổi bởi một sát thủ như tôi, điều đầu tiên anh làm là cái gì? Trùng Cửu phẩy tay cười khẩy rồi đáp. Tất nhiên là sẽ tìm một nơi nào đó an toàn. À không, phải là cực kỳ an toàn. Để tạm thời lánh mặt, sau đó tôi sẽ chơi khô máu với tên sát thủ. À mà cậu vừa bảo cái gì nhỉ? Một sát thủ như cậu phải không? Mã Anh Thiên gật đầu. Trung Kiều ngồi thẳng lưng, đôi mắt gườm gườm, nhìn thẳng vào mắt Mã Anh Thiên, làm bộ mặt nguy hiểm. Trung Kiều nói, thế thì cho tôi rút lại vế sau. Tôi sẽ kệ con mẹ các thằng sát thủ, không dại dột hay đàn độ đến mức đi tìm nó làm cái gì. Tốt nhất là té luôn khỏi Thượng Hải. Mã Anh Thiên nghe xong phải bật cười. Bỏ qua vế sau đi. Vế trước anh nói đúng rồi đấy. Tên khốn đặc sứ đấy, hiện tại chắc vẫn đang ở Thượng Hải. Hắn ta đi cùng con ả Hối Thiên. Vậy thì tụi nó có thể ở đâu? Trung Cửu cười khẩy. Chúng nó có thể ở bất cứ đâu trên thành phố rộng lớn này, mà không phải ba cái khách sạn mà cậu đánh dấu. Mã Anh Thiên mỉm cười và nói tiếp. Chính xác. Nhưng chắc chắn không phải nhà của con điếm kia. Bởi hơn ai hết, con ả đó đã biết tôi nắm được tất cả các thông tin của những kẻ từng làm việc dưới trướng Đằng Khởi. Ngoài ra, trong tình huống cấp bách như vừa rồi, chúng cần gấp một nơi để dừng chân. Nhìn phong cách bảnh bao là lừa đến phát tởm của tên đặc sứ người Mỹ. Loại người chăm chút, từng sợi tóc như hắn, có lẽ hắn sẽ không chịu một nơi kém sang và tồi tàn đâu. Và một trong những khách sạn thuộc hàng đẳng cấp của Thượng Hải, nhiều khả năng sẽ là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt hơn, những khách sạn này đều có liên quan đến GOD. Nghe Mã Anh Thiên nói, Trùng Cửu chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Lão Cửu không nghĩ, chỉ với một vài đặc điểm của kẻ thù, mà gã này lại đưa ra những phân tích logic cùng với lập luận sắc bén và hợp lý đến như vậy. Tuy nhiên, Trùng Cửu vẫn còn một nghi vấn. Cứ cho những gì cậu đang nói là đúng đi. Nhưng Thượng Hải này đâu có thiếu gì khách sạn. Thậm chí còn có những nơi đẳng cấp hơn ba khách sạn mà cậu để ý đấy. Hơn nữa, giả dụ con Hà Hồ Y Thiên kia biết cậu rất giỏi lần theo dấu vết, biết đâu nó sẽ không đưa thằng Mỹ đến nơi có liên quan tới Chu Thái thì sao? Mã Anh Thiên tiếp tục mở điện thoại của Chu Thái, bật đoạn video, quay màn hình của nói chuyện FaceTime với Anthony trong lúc trên xe ô tô về đây. Trùng Cửu xem đoạn video cũng chưa thấy có gì đặc biệt cho tới khi Mã Anh Thiên dừng video lại rồi phóng to màn hình. Chỉ vào một biểu tượng có chữ M, được cách tân theo dạng logo, in trên đôi dép đi trong phòng của khách sạn. Mã Anh Thiên nói, chữ M này là logo viết tắt của khách sạn Mandarin, một chuỗi khách sạn cung cấp dịch vụ 5 sao nổi tiếng ở Thượng Hải. Trong một thành phố mà Mandarin có tới 3 khách sạn đặt tại 3 vị trí khác nhau. Đến đây thì Trùng Cửu đã hiểu tại sao khi đó Mã Anh Thiên nhất quyết dùng điện thoại của Chu Thái để gọi video cho Anthony. Thì ra, công cuộc săn lùng tìm kiếm tên đặc sứ người Mỹ được Mã Anh Thiên triển khai ngay sau khi rời khỏi đường công ngầm. Quá đỗi kinh ngạc cũng như thán phục trước những hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt của người từng được xem là thái tử của Mã gia, nhưng trong đó lại mang hàm ý sâu xa, không bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Lão đại băng đảng Tân Nghĩa An khẽ rùng mình khi phải ngồi đối diện với một kẻ đáng sợ như vậy. Nhớ lại Mã Anh Thiên lạnh lùng giết chết Chu Thái, rồi cắt lấy đầu của hắn để quét võng mạc, mở ra cánh cửa thang máy dẫn xuống lối thoát hiểm, mà lão Cửu nuốt nước bọt, lắc đầu ngao ngán. Vốn chỉ biết tử thần Mã Anh Thiên là một kẻ giết người không gây tai, năm 15 tuổi đã khiến toàn bộ thế giới ngầm của đại lục phải dậy sóng khi một mình triệt hạ toàn bộ một băng đảng, giết chết kẻ mà tại thời điểm đó ngay cả Trùng Cửu cũng không dám đối đầu trực tiếp. Trong lúc các băng đảng đều cho rằng Mã gia sắp hết thời, khi mà Lý Bạch Huệ đang dần già đi và con trai bà ta, kẻ đứng đầu Mã gia, không có điểm gì đặc biệt. Cùng với đó là sự liên kết ngầm để chống lại đế chế nhà họ Mã của các thế lực. Cũng bởi vậy nên một số băng đảng mới nổi, có thực lực, dám phớt lờ lời đề nghị từ Mã gia và cười cợt cho rằng theo Mã gia chi bằng lật đổ nhà họ Mã, tạo lập một đế chế mới sẽ tốt hơn. Để rồi, với sự xuất hiện của Mã Anh Thiên, cháu nội Lý Bạch Huệ, hậu duệ đời thứ ba của gia tộc họ Mã, thêm một lần nữa, Mã gia khẳng định vị thế số một cũng như vững chãi ngồi trên đỉnh quyền lực và danh vọng mà đôi khi người ta ví von, gia tộc này chẳng khác nào hoàng đế thống trị mặt tối trong xã hội Trung Hoa đại lục. Lần lượt từng băng đảng, xã đoàn lớn nhỏ, tất cả đều khuất phục trước sự đáng sợ của Mã Anh Thiên. Người ta gọi hắn là ác quỷ. Dù giết bao nhiêu người đi chăng nữa, đôi mắt của hắn cũng chưa khi nào ánh lên một tia thương xót. Hắn đi tới đâu, máu vương tới đấy. Vỏn vẹn chỉ một năm, từ ác quỷ, người ta gọi hắn là tử thần. Bởi chỉ cần Lý Bạch Huệ bảo hắn ta giết ai, kẻ đó chắc chắn phải chết. Cho dù đó có là người đứng đầu nhà nước Trung Hoa Dân Quốc. Và thực ra, Lý Bạch Huệ đã yêu cầu Mã Anh Thiên thực hiện nhiệm vụ này khi bà ta phát hiện ra một số băng đảng lớn đã manh nha bắt tay với chính quyền đại lục nhằm tiêu diệt, kết thúc sự thống trị, thao túng quyền lực chính trị của gia tộc nhà họ Mã. Người trong giới truyền tai nhau, sự kết thúc của Mã gia là nhờ vào việc các băng đảng không chỉ liên kết với nhau mà còn bắt tay với chính phủ đại lục. Có vẻ như ai cũng nghĩ như vậy. Thậm chí họ còn thêu dệt thêm một số thành tích không có thật trong chiến dịch mang tên truy quét tập đoàn tội phạm. Cũng dễ hiểu thôi, chính phủ đạt được thỏa thuận với các băng đảng. Họ muốn người dân biết tới những điều tốt đẹp cũng như tầm quan trọng của nhà nước. Ngoại trừ Trung Kiều, bởi lão đại của băng Tân Nghệ An, người đã cùng Mã Anh Thiên dựng nên màn kịch. Cho một màn kịch với mục đích đặt dấu chấm hết cho gia tộc họ Mã nói chung, cũng như cái kết cho tử thần nói riêng. Chỉ có Trùng Cửu biết, kẻ khiến Mã gia sụp đổ chính là Mã Anh Thiên. Bởi nếu tử thần không quay lưng với gia tộc, đá nát, ngọc tàn, không có gì đảm bảo Mã gia sẽ thất bại. Thấy Trùng Cửu ngồi được mặt suy nghĩ, Mã Anh Thiên hỏi. Sao vậy? Lại đang nhớ tới chuyện cũ à? Trùng Cửu giật mình đáp. Cũng có một chút. À Thiên, đã gần 20 năm trôi qua. Kể từ thời điểm đó, tôi xông vào thế giới ngầm cũng vài lần suýt chết. Nhưng cậu có biết lần nào khiến tôi sợ nhất không? Mã Anh Thiên khẽ cười. Lần nào chứ? Trùng Cửu nói. Là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ở trong nhà của chính mình. Khi đèn bật sáng, cậu ngồi ghế. Dù không làm gì, nhưng tôi tin chắc là mình sẽ chết nếu rút súng. Chưa khi nào tôi cảm nhận được cái chết đến gần tới như vậy. Qua chuyện này, giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi mục tiêu cậu nhắm đến là ai, kẻ đó nhất định phải chết. Mã Anh Thiên bật cười. Lão Cửu, anh hoài niệm quá rồi đấy. Quên cái chuyện ấy đi. Bây giờ tôi cần một chiếc xe và một bộ vest lịch lãm. Tất nhiên là cả tiền nữa. Cậu định đi đâu? Chỉ tay vào một vị trí khách sạn được đánh dấu trên bản đồ hiển thị thành phố Thượng Hải, Mã Anh Thiên trả lời. Đi giết kẻ là bắt em gái tôi. Hắn ta ở đây. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, Mã Anh Thiên đã ôm đầu loạng choạng, đứng không vững. Cơn đau đầu dữ dội đang khiến cho Mã Anh Thiên khuỵu xuống, chống tay xuống đất, đôi mắt cau lại. Những đường gân xanh nổi lên hai bên thái dương, biểu thị cho sự đau đớn tột cùng. Mã Anh Thiên nghiến răng và gằn giọng. Khốn kiếp, nó lại tới nữa rồi. Vội lao tới đỡ Mã Anh Thiên, Lão Cửu lo lắng hỏi. A Thiên, cậu bị làm sao đấy? Bị thương ở đâu à? Mã Anh Thiên toàn thân run rẩy, cố gắng bám tay vào cạnh bàn. Vật vã lắm mới có thể ngồi lại ghế. Mồ hôi đổ ra ướt áo. Mã Anh Thiên sờ soạng, cố lục tìm thứ gì đó bên trong túi quần. Đặt thứ đó lên bàn, những ngón tay của Mã Anh Thiên khẽ run lên, đến độ không thể mở được miệng một cái túi zip hình vuông lớn, chừng nửa bàn tay. Bên trong túi zip có chứa một loại bột mịn màu nâu nhạt. Mở nó ra. Mã Anh Thiên nói với Trùng Cửu. Vội mở túi zip đưa cho Mã Anh Thiên, lão đại băng Tần Nghĩa An thoạt nhìn thì chỉ nghĩ Đó là một loại thuốc được bào chế từ thảo mộc. Cầm túi zip trong tay, Mã Anh Thiên đổ một chút bột màu nâu ra mặt bàn với lượng bột tương ứng tầm một hạt đậu đỏ. Xa xuống mặt bàn, dí sát mặt, kề mũi vào phần chấm bột màu nâu kia. Mã Anh Thiên hít một hơi, hết phần bột đổ ra. Chỉ ít giây sau, sau khi chất bột đi vào cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, đã ngay lập tức khiến Mã Anh Thiên hai mắt trợn trừng, toàn thân lên cơn co giật. Những khớp xương kêu lên răng rắc khi Mã Anh Thiên vặn người. Trung Cửu chỉ đứng nhìn mà bất giác lùi chân bước về phía sau với một dự cảm không lành. À, mẹ kiếp nhà nó, phát điên lên mất thôi. Hai bàn tay siết chặt lại, đôi mắt Mã Anh Thiên cũng đã long lên sòng sọc, chuyển dần sang màu đỏ khi đồng tử bắt đầu xuất hiện những tia mạch máu. Trung Kiều đưa tay ra định chạm vào người Mã Anh Thiên. A Thiên, cậu làm sao vậy? Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Mã Anh Thiên đã gồng người, ngửa mặt lên trần nhà, miệng hét lớn. Đồng thời, Mã Anh Thiên vung tay lên cao rồi đấm thẳng xuống mặt bàn. Cú đấm mạnh đến mức khiến mặt bàn gỗ bị lõm xuống, nứt thành rãnh. Trung Kiều giật mình, đứng thất thần nhìn Mã Anh Thiên, mồ hôi chảy tong tong xuống mặt bàn. Mã Anh Thiên thở hồng hộc, thả lỏng cơ thể. Hắn ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng ngả người ra phía sau, điều hòa hơi thở, nhắm mắt trấn an lấy lại sự bình tĩnh. Đỡ hơn nhiều rồi. Đủ chiều đi khốn kiếp. Mã Anh Thiên chửi thề. Trung Cửu nhìn vết nứt trên mặt bàn, khẽ nuốt nước bọt. Lão đại của băng Tân Nghĩa An hỏi. Cậu làm sao vậy hả? Làm tôi sợ chết khiếp. Có chuyện gì thế? Lão Cửu, rót cho tôi xin một cốc nước. Lấy nước cho Mã Anh Thiên, cầm cốc nước tu một hơi cạn sạch, quệt ngang miệng. Đặt trước cốc trở lại bàn, Mã Anh Thiên trả lời sau câu hỏi của Trung Cửu. Sau khi rời khỏi nhà tù B0 tại Singapore, khoảng một tháng sau, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu. Ban đầu không có gì đáng lo ngại, nhưng càng về sau triệu chứng càng nặng, cơn đau càng kéo dài và ngày một dữ dội. Trung Cửu hỏi tiếp. Nguyên nhân do đâu? Tôi cứ nghĩ, một người am hiểu về huyệt đạo, kinh mạch như cậu, sẽ không để tình trạng này diễn ra được chứ. Anh đã móc mỉa tôi đi à? Việc nắm chắc các vị trí huyệt đạo đối với tôi mà nói chỉ phục vụ cho việc ám sát và giết người. Tôi không phải thầy thuốc mà có thể chữa bệnh. Trung Cửu nhíu mày. Chẳng phải Lý Bạch Huệ là con gái của thần y Lý Thôi à? Mã Anh Thiên đáp. Không sai. Có điều đối với nhà họ Lý, những kiến thức về y thuật, châm cứu, huyệt đạo, kinh mạch vốn dĩ phải được sử dụng vào việc cứu người, thì Lý Bạch Huệ bà ta lại vận dụng những y học đó để sáng tạo ra những phương thức giết người sao cho nhanh gọn nhất. Mặc dù tôi cũng có liên quan đến Lý gia, thế nhưng Lý Bạch Huệ đã đào tạo tôi thành một cỗ máy giết người, chứ không phải thầy thuốc cứu người. Anh hỏi, nguyên nhân cơn đau đầu là do đâu? Là do đây này. Nói đoạn, Mã Anh Thiên quay lưng về phía Trùng Cửu, đồng thời chỉ tay vào phần sau gáy nơi vết mổ đã liền sẹo. Nhìn thấy cái sẹo này chứ? Trung Kiều gật đầu. Kẻ nào có thể khiến cậu bị thương ở một vị trí nguy hiểm như vậy? Là một bác sĩ. Nhưng không phải anh ta khiến tôi bị thương, mà anh ta đã cứu mạng tôi. Bất kể ai, một khi đã chấp nhận làm việc cho GOD, đều sẽ bị cấy vào cơ thể một con chip. Con chip này được gọi là chip sinh mệnh. Chip sinh mệnh? Lão Cửu cau mày. Mã Anh Thiền tiếp. Cái tên đã nói về tác dụng của con chip. Con chip này nắm giữ sinh mạng của kẻ bị cấy chip. Vừa là thiết bị định vị, vừa để tổ chức kiểm soát mọi hành động của người bị cấy chip. Đặc biệt, chỉ với một thao tác là nhấn nút, con chip sẽ nổ tung, khiến hệ thần kinh cũng như não bộ của người bị cấy chip bị phá hủy và chết ngay sau đó. Một cái chết nhanh gọn và rất hợp lý với nguyên nhân xuất huyết não. Trung Kiều không giấu nổi sự kinh ngạc. Trên đời này thực sự có những cái thứ đáng sợ như thế thật đấy à? Có đấy. Và những kẻ đứng đầu tổ chức GOD đám cặn bã tự cho mình là chúa trời hay đấng sáng thế, đang nắm giữ bí mật về chip sinh mệnh. Với hệ thống nhà tù B0 dài khắp nơi tại các nước trên khắp châu lục, hệ sinh thái của GOD bây giờ đã len vòi bạch tuộc vào cả bộ máy chính trị, hành pháp ở một số quốc gia mà chúng nắm quyền thao túng. Chúng kiếm tiền từ tất cả các hoạt động từ hợp pháp cho đến bất hợp pháp, rửa tiền, tổ chức các cuộc chơi theo dạng giết người để lựa chọn ra những cá nhân ưu tú xuất sắc nhất, phụng sự cho tổ chức dưới nhiều dạng công việc khác nhau. Bảo vệ chính khách, ám sát, giết người theo yêu cầu. Cấp bậc trong các tổ chức cũng được phân định rõ ràng và chi tiết. Cấp càng cao thì quyền càng lớn. Độ truy cập thông tin cũng như tiếp cận với các thành viên cấp cao hơn cũng được gia tăng. Trong thời đại công nghệ số như bây giờ, có thể nói, đám tự nhận mình là chúa trời đang thực sự từng bước tiến hành mưu đồ kiểm soát toàn bộ thế giới. Chúng muốn trở thành chúa theo đúng nghĩa đen. Càng nghe mãi Thiên nói, Trung Kiều càng thấy mình. À không, cả các băng Tân Nghĩa An thật quá nhỏ bé. Cũng đúng thôi. Ngay như vụ giải cứu Mã Anh Thiên vừa rồi, chỉ là một phân nhánh nhỏ trực thuộc GOD mà đã sở hữu cả một hệ sinh thái mạnh đến như vậy. Chỉ mình Chu Thái nắm quyền giữ điều hành chuỗi khách sạn 5 sao Mandarin, chưa kể nhiều dự án làm ăn khác. Quay trở lại vấn đề chính, Mã Anh Thiên day ngón tay vào vết sẹo. 5 năm làm việc tại B0, trong tư cách là một người điều hành, tổ chức các sự kiện, tôi đã lợi dụng mạng lưới của GOD để truy tìm tung tích Lý Bạch Huệ cũng như em gái mình. Sau khi có được điều mình cần, tôi vẫn chưa thể rời khỏi đó bởi con chip sinh mệnh được cấy trong người. Khi tôi quyết định sẽ chấp nhận thăng cấp để tiếp cận sâu hơn vào tổ chức, từ đó tìm cách gỡ bỏ chip sinh mệnh, thì người đó sẽ xuất hiện. Là ai vậy? Là một người đã từng làm việc cho MSS. Nghe đến đây, Trung Kiều thoảng thốt đến mức đứng bật dậy, miệng lắp bắp và nói: Cậu vừa nhắc đến MSS à? Chẳng phải đó là cơ quan tình báo bí mật của Trung Hoa Dân Quốc ư? Mã Anh Thiên gật đầu. MSS, Bộ An ninh Quốc gia, là cơ quan tình báo dân sự chính của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1983. MSS chịu trách nhiệm về các hoạt động phản gián, tình báo nước ngoài, cũng như giám sát và tình báo nội bộ cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Do vậy, MSS thường được mô tả là cơ quan pha trộn giữa Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, và Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI. Sau khi GOD manh nha xâm nhập vào Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã nghi ngờ và cho người bí mật điều tra về tổ chức này. Nhưng chúng quá kín kẽ cũng như bảo mật thông tin cực kỳ tinh vi. Những gì MSS nắm được chỉ có thể dẫn tới Singapore, quốc đảo chỉ vừa trở thành một trong những mắt xích nhỏ nhoi trong tổ chức. Bởi vậy, MSS đã cử người xâm nhập B0 để lấy thông tin. Trung Kiều hỏi: Và người này đã giúp cậu gỡ bỏ con chip ra khỏi cơ thể? Nếu anh nói chuẩn hơn thì đó là một sự trao đổi. Trong thời gian ở B0, Singapore, tôi đã giúp anh ta có thêm những thông tin quý báu về tổ chức GOD cũng như về con chip sinh mệnh, đồng thời cung cấp cho anh ta khá nhiều chuột bạch để anh ta tiến hành thử nghiệm gỡ bỏ các con chip chết tiệt ấy. Và qua nhiều lần thất bại, anh ta đã thành công. Cá nhân tôi cũng đánh cược mạng sống của mình vào một kẻ dám làm việc cho chính phủ Trung Hoa Đại Lục. Có điều việc gỡ bỏ chip sinh mệnh dường như là vẫn chưa hoàn hảo. Và cơn đau đầu xảy ra với tôi suốt những thời gian qua chính là tác dụng phụ của việc gỡ chip. Trung Kiều nhíu mày. Cậu nói trao đổi là sao? Gã làm việc cho MSS đó gỡ chip cho cậu, đổ lại hắn ta muốn cái gì? Mã Anh Thiên ngồi dậy và đáp: Muốn đưa những dữ liệu, thông tin về GOD cũng như cách gỡ bỏ chip sinh mệnh mà hắn thu thập được về Trung Quốc. Sao hắn ta không tự làm điều đấy? Lão Cửu, anh quên chuyện chúng ta nói khi nãy à? Tôi không phải bác sĩ hay thầy thuốc, sao có thể giúp hắn lấy con chip ra được? Sau vụ nổ B0, cho dù hắn không chết bởi vụ nổ thì cũng sẽ chết bởi chip sinh mệnh. Ngay từ đầu, khi bước chân vào nhà tù B0, hắn đã xác định luôn cái kết cho mình. Chính vì thế, hắn cần tìm một đối tượng để gửi gắm nốt phần việc còn đang dang dở. Và hắn ta đã chọn cậu à? Cậu quay về Đại Lục không chỉ để tìm giết bọn Đằng Khởi mà còn đem thông tin về cho chính phủ Trung Hoa. Mã Anh Thiên không trả lời. Ít giây sau, hắn ta nở một nụ cười đoạn đáp. Chà, nói thế nào bây giờ nhỉ? Hơi buồn một chút. Khi người hắn lựa chọn gửi gắm niềm tin trước khi chết lại không phải là tôi. Trùng Cửu sốt sắng. Tại sao lại không phải là cậu? Bởi vì hắn biết tôi là Mã Anh Thiên. Hắn sợ rằng tôi sẽ trả thù chính phủ Trung Hoa vì đã diệt họ tộc nhà Mã. Tên đại thiết đấy thực sự thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Với tay lấy lại túi zip đựng thứ bột màu nâu, Mã Anh Thiên hỏi Trùng Cửu. Anh có biết đây là cái gì không? Im lặng vài giây, Trùng Cửu đáp. Phải chăng đó chính là phấn chúa mà lúc sớm cậu đã nhắc tới? Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Không sai, chính là nó đấy. Trong quá khứ, Lý Bạch Huệ lao tâm khổ tứ, tìm đủ mọi cách để tạo ra thứ bột này nhưng chưa thể nào thành công. Gần 20 năm sau, thật không ngờ Đằng Khởi đã làm được điều đó. Lão ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể nắm trong tay cơ hội khôi phục lại đế chế Mã gia. Trùng Cửu hỏi. Rốt cuộc thì loại bột này ẩn chứa điều gì mà nghe có vẻ nguy hiểm và ghê gớm đến thế? Mã Anh Thiên nói. Chỉ nhìn bằng mắt có lẽ sẽ khó mà cảm nhận được. Anh có muốn thử không? Thử như nào? Hít vào giống như cậu ban nãy à? Đúng rồi, có nhiều cách. Nhưng dùng theo cách truyền thống thì cho nó đơn giản. Là đây. Dứt lời, Mã Anh Thiên đổ ra mặt bàn một xíu bột phấn chúa. Rất ít, chỉ bằng 1/2 lượng bột khi nãy hắn ta sử dụng. Nhìn chấm bột tí ti, Trùng Cửu nhếch mép, đoạn bĩu môi. Cái gì đây? Tính cho kiến chơi à? Chỗ này con mà không bõ dính lông mũi. Nếu nhanh muốn chết thì đưa tôi kẻ thêm cho. Cứ thử đi, đừng có vội tham lam. Ở đây còn nhiều. Nhìn mặt A Thiên, lão đại băng tần Nghệ An không thấy chút gì là đùa giỡn. Nhớ khi nãy, Mã Anh Thiên chỉ dùng một lượng nhiều gấp đôi đây mà đã như phát điên phát dại. Trùng Cửu có hơi đắn đo xen lẫn sự hoài nghi với thứ bột màu nâu dưới mặt bàn. Vốn bản tính tò mò. Hơn nữa, đường đường là người đứng đầu Tân Nghệ An. Sao có thể bị một chút xíu bột này làm khó dễ? Nghĩ như vậy, lão Cửu ghé sát mặt bàn, dùng mũi hít một hơi, hút phần bột phấn chúa vào trong. Sau 10 giây đầu tiên, chưa có hiện tượng gì xảy ra. Trùng Cửu vẫn khá là tỉnh táo, dù trước đó có phần hồi hộp. A Thiên, cậu đùa tôi đấy à? Nói cho cậu biết, tôi đã từng thử qua cả Savia bằng cách nhai sống lá tươi nhé. Chút bột phấn này của cậu, nghĩa lý gì? Savia là một loại chất thức thần, có một số chất gây say, khiến người dùng hoang tưởng cực đoan, gây phản ứng sợ hãi cùng cực và mất khả năng vận động. Savia được sử dụng bằng cách hút hoặc nhai lá, với khả năng áp đảo giác quan đáng sợ. Mã Anh Thiên khẽ ô lên một tiếng. Không hổ danh là người đứng đầu của Tân Nghệ An, đến cả Savia cũng dám thử qua. Có điều thành phần cũng như đặc tính của chất dẫn thần trong phấn chúa còn cao gấp 5 lần Savia. Anh bắt đầu cảm nhận được rồi chứ? A Thiên vừa dứt lời thì biểu cảm trên khuôn mặt Trùng Cửu đã có sự thay đổi. Trong khoảnh khắc, Trùng Cửu ngồi im như bất động toàn thân, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Sau vài giây chững lại, Trùng Cửu đưa hai bàn tay lên nhìn chăm chú, đoạn nở một nụ cười sảng khoái. Chuyện gì thế này? Tôi có thể nhìn thấy rõ sự chuyển động của máu thông qua bao mạch. Lấy tay này vuốt nhẹ tay kia, đưa tay lên ngang tầm mắt. Trùng Cửu lúc này đã thực sự ngấm phấn chúa. Sinh khí, huyết mạch lưu thông. À Thiên, nhìn này, có thứ gì nó đang tuôn trào, sục sôi rồi tỏa ra toàn bộ cơ thể tôi. Là năng lượng. Đúng rồi, chính là năng lượng. Luồng sinh khí này mạnh mẽ quá, dồi dào quá. Hình như cơ thể tôi đang tự nâng cấp. Thoải mái sảng khoái quá, không thể nào mà tin được. Mã Anh Thiên chỉ ngồi im lặng, mỉm cười quan sát từng hành động cũng như lời nói của Trùng Cửu. Hơn ai hết, Mã Anh Thiên hiểu rất rõ tác dụng của vấn chúa. Ban nãy Trùng Cửu có nhắc đến một loại ma túy tự nhiên mang tên Sanvia. Nếu như Sanvia có khả năng áp đảo cưỡng chế giác quan, khiến cho người sử dụng không còn biết mình là ai, khó kiểm soát hành vi, thì chất dẫn thần trong vấn chúa còn cao gấp hơn nhiều lần khi dùng với một lượng nhỏ. Các giác quan không những không bị cưỡng chế áp đảo, mà còn nhân lên độ cảm nhận, cảm thụ về mặt ngũ cảm gấp nhiều lần. Nói cách khác, một người bình thường khi sử dụng vấn chúa lần đầu, chẳng khác nào mở ra một thế giới mới, cùng những cảm giác mà chắc chắn trong đời chưa bao giờ họ được trải nghiệm. Đâu phải tự nhiên, cách đây mấy chục năm về trước, Lý Bạch Huệ đã đặc biệt quan tâm và dành rất nhiều tâm huyết cũng như tiền bạc của cải của gia tộc chỉ để tìm được cách tạo ra phấn chúa. Ngay từ đầu, khi phát hiện ra thứ bột phấn của loài độc nhất vô nhị này, Lý Bạch Huệ với tầm nhìn cũng như tham vọng của mình đã biết phấn chúa chính là chìa khóa mở cánh cửa đưa Mã ra, bước ra khắp các châu lục. Và đến bây giờ, tổ chức GOD cũng đang có mưu muốn thực hiện ý đồ này. Qua chừng một phút, tác dụng của vấn chúa đã lên hệ thần kinh của Trùng Cửu càng lúc càng mạnh hơn. Lão đại băng Tân Nghĩa An quay sang nhìn Mã Anh Thiên. Trước mặt ông ta, A Thiên giờ đây như một vị thần đầy quyền lực, tỏa ra uy áp đáng sợ. Lúc bình thường, lão cửu đã cực kỳ e dè, luôn có tâm lý sợ hãi khi đối diện với Mã Anh Thiên. Dưới tác dụng của bột phấn chúa, khi ngũ cảm được nâng cao, đồng nghĩa với cảm quan lưu trữ trong não bộ cũng nhân lên gấp mấy lần. Nói đơn giản thì trí não được khai mở, niềm vui, sự hưng phấn, khoái cảm tăng lên, thì những gì ám ảnh hay sợ hãi cũng tăng vọt. Danh xưng tử thần của Mã Anh Thiên như một cái tên ăn sâu vào tiềm thức Trùng Cửu. Nhất là khi, vào sáng ngày hôm nay, Mã Anh Thiên đánh dấu sự trở lại thế giới làm đại lục bằng màn cắt cổ, lấy đầu Chu Thái. Không thể ghê rợn hơn, trước mắt toàn thể các huynh đệ Tần Nghĩa An. Do ảnh hưởng của phấn chúa, sự đáng sợ của Mã Anh Thiên giờ đây còn kinh khủng hơn những gì Trùng Cửu có thể tưởng tượng. À, quỷ dữ. Quỷ dữ đến từ địa ngục. Trùng Cửu bắt đầu bất ngờ hét lên kinh hãi. Ánh mắt hoảng loạn. Không biết ông ta nhìn thấy gì, nhưng lão đại băng Tân Nghệ An có những hành động mất kiểm soát. Liên tục quay đầu nhìn tứ phía, đôi mắt mở to, trợn trừng đỏ sọng. Trùng Cửu rung mình, tay chân co quắp và bắt đầu có biểu hiện lên cơn co giật. Cứu tôi với, máu quỷ dữ đến từ địa ngục. Lão cửu gầm gừ rên rỉ, hai mắt trợn ngược, rớt rãi chảy ra nơi khóe miệng. Nhận thấy tình hình không ổn, Mã Anh Thiên cau mày, lập tức đứng dậy lao về phía Trùng Cửu. Tay trái túm chặt lấy miệng Trùng Cửu bóp mạnh, để lão đại băng Tân Nghĩa An mở mồm ra. Tay phải cầm bình đựng nước. Cứ như thế, Mã Anh Thiên đổ nước vào mồm Trùng Cửu. Trùng Cửu giờ đây như đống cát khô được gặp cơn mưa rào. Nước đổ đến đâu, Trùng Cửu uống ừng ực đến đấy. Chưa hết, Mã Anh Thiên tiếp tục nhấn vào một vài huyệt đạo trên đỉnh đầu, cũng như hai bên thái dương, rồi kết thúc ở phần ót. Đứng đằng sau, Mã Anh Thiên áp lòng bàn tay, đánh mạnh vào lưng Trùng Cửu một đòn. Trúng đòn, lão cửu hự một tiếng rõ to. Tấm lưng thẳng lên hơi ưỡn về phía trước, ngửa cổ lên trên trần nhà. Bao nhiêu nước, cùng những gì sót lại trong dạ dày được lão đại băng Tân Nghĩa An nôn ra bằng sạch. Đôi mắt khi nãy trợn ngược, thì nay đang dần trở lại trạng thái bình thường. Toàn thân nhũn như con chì chì. Trùng Cửu run như cầy giấy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế trong căn phòng ở tầng 3. Có cả Mã Anh Thiên ở đây, lão cửu mới dám tin mình còn sống và đang ở thực tại. Anh nợ tôi một mạng đi dân chơi ạ. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười khẽ nói. Trùng Cửu nuốt nước bọt, thần sắc tái nhợt, há miệng và thở hồng hộc. Phải mất chừng một phút sau, khi thần trí định hình, lúc này lão cửu mới mấp máy bờ môi chửi thề. Mẹ kiếp, thiếu bột này, quá đáng sợ. À Thiên, mày đúng là một thằng khốn. Mã Anh Thiên miết miệng túi zip lại một lần nữa, cất vào trong túi quần, hắn đáp. Hóa ra trong mắt anh, tôi là quỷ dữ đến từ địa ngục. Lão Cửu, giờ thì anh đã hiểu tại sao Lý Bạch Huệ hay bọn Judy lại khao khát có được thứ bột phấn này rồi chứ. Không biết nói gì hơn, Trung Cửu chỉ còn cách gật đầu lia lịa. Trong cuộc đời lăn lộn giang hồ của mình, đây là lần đầu tiên lão đại Tân Nghệ An được nếm trải một loại ma túy có tác dụng dẫn thần kinh khủng khiếp đến mức độ này. Hóa ra ngay từ đầu, Mã Anh Thiên không nói sai. Chỉ cần sử dụng thêm một chút nữa, lão Cửu sẽ mất mạng. Mã gia đã bị tiêu diệt cách đây 20 năm. Nhưng những gì mà gia tộc đáng sợ này để lại như Mã Ảnh Thiên, Hoa Hoa hay Phấn Chúa vẫn luôn là mối nguy hại khôn lường. Mồ hôi đổ ra như tắm. Trùng Cửu khẽ rùng mình khi thấy Mã Ảnh Thiên đứng dậy. Được rồi, tốn khá nhiều thời gian với anh rồi đấy. Như lúc nãy tôi nói, tôi cần một bộ vest, một chiếc xe và một khoản tiền. Cậu định đi đâu bây giờ? Nếu bọn chúng tự nhận mình là chúa G.O.D, vậy thì tôi chính là thợ săn chúa trời. Có điều, trước tiên phải bẻ gãy cánh một vài con thiên thần làm quà cái đã. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 2 thuộc series phần 6 bộ truyện tâm lý xã hội hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim. Và mời quý vị khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo vào tối ngày mai trên kênh. Khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, đăng ký kênh, bật nút chuông nhận thông báo sớm nhất để có thể lắng nghe bộ truyện và không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. Còn bây giờ thì Hồng Nhung cũng như là ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.